Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, bành trướng như vậy. VIP gạch dưới DIY chúc Minh tăng thêm 5. Canh thứ 7, một ngày huấn luyện kết thúc, Lý Mục đứng dậy hoạt động một phen, vặn vẹo uốn éo mỏi như cổ. Hoa, Chris từ trước. LGD sợ không phải muốn lạnh. ZZ một tay xem lấy website, tựa hồ nhìn thấy cái gì khó lường, sự tình đột nhiên kêu lên. Từ trước, không thể nào, mau đánh tiểu tổ so tài huấn luyện viên từ trước. Mở cái gì có kỳ, đang đánh rank kít kít không ngẩng đầu. Đáp lại một câu, Lý Mục nao nao, tính toán thời gian. Kiếp trước Chris từ chức chênh lệch thời gian không nhiều chính là cái này thời điểm. Về phần nguyên nhân, Lý Mục cũng không hiểu nhiều lắm. Lúc ấy hắn cũng chỉ là làm cái ăn dưa quần chúng. Chris bản nhân cùng LGD chính thức bên nào cũng cho là mình phải. Mà lại Godverb cùng TBQ đều lựa chọn đứng ra giữ gìn câu lạc bộ. Chính thức ý tứ đại khái chính là Chris yêu cầu tăng lương. Mà lại phi thường quá phận các loại, câu lạc bộ không có đồng ý, hắn liền từ chức. Godverb cùng TBP ý tứ cũng kém không nhiều. Godverb cảm thấy là chiến thuật phân tích sư Phong Ca cho số liệu, cho nên mùa hạ thi đấu trận chung kết BP mới tương đối hoàn mỹ. Tại Godverb xem ra, đổi thành người khác đi làm trận này BP cũng không có vấn đề chút nào. TBP liền tương đối ngay thẳng, nói thẳng Chris là tại mang tiết tấu. Câu lạc bộ bên kia còn không nói gì. Người một cái rời trước huấn luyện viên nhảy cái gì nhảy. Trận này tiết tấu Phong Ba huyên náo rất lớn. Tóm lại cuối cùng Phong Ca trở thành lâm thời huấn luyện viên trưởng. Dư luận cũng toàn bộ hướng LGD bên này khuynh đảo. Chris trong lúc nhất thời thành mục tiêu công kích. Vừa mới bắt đầu a, Lý Mục ngáp một cái, mỗi nhà tự quét tuyết trước cửa, đâu thèm người khác chảy máu mũi, liền trước mắt xem ra, hắn hồi sinh đến S5 không có gì ngoài đem OMG kéo vào thế giới tổng quyết tái bên ngoài. Còn lại hết thảy đều theo chiếu bình thường quỹ tích thuận lợi tiến hành. Biết rõ LGD thế giới thi đấu hội quỳ. Biết rõ bọn hắn lựa chọn đầu sắt không ban Mordekaiser, Lý Mục sẽ đi nhắc nhở LGD sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, cũng không phải nói Lý Mục móc hẹp hòi, mà là hắn một cái tuyển thủ chuyên nghiệp, chẳng lẽ lại chạy tới cùng người nói mình là xuyên Việt về tới? Cái nào sợ không phải sẽ bị người xem như ngu xuẩn? Lấy LGD trước mắt bành trướng trình độ. Cùng đến tiếp sau hiện lên mấy lần thức bành trướng. Chỉ có hung hăng té một cái bọn hắn mới có thể thanh tỉnh. Lúc này bất luận người nào bất luận cái gì nhắc nhở. Đều không làm được số. Không riêng gì đội viên bành trướng. MSI Guardi, LPL gác chạm đội fan hâm mộ đều rất bình thường bành trướng. Lý Mục tùy ý mở ra Godverb Weibo. Tại trận chung kết vừa mới kết thúc, lúc Godverb liền gửi công văn đi hỏi fan hâm mộ muốn hay không mua. Hộ, phía dưới có người vạch ra hiệu Godverb trước không muốn bành trướng. Chuẩn bị cẩn thận thế giới thi đấu. Nhưng rất nhanh đầu này bình luận liền bị như sóng chiều bình luận bao phủ. Tô Tiểu Lạc đi vào phòng huấn luyện. Phủi tay, cái kia, mấy ca hôm nay đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai 10 giờ sáng muốn đi vỗ tới video, đều dậy sớm một chút, dọn dẹp một chút. Lưu Chí Hào, ngó ngó ngươi kia một đầu ổ gà. Ngươi nếu là không muốn đem hiện tại hình tượng bại lộ tại đám fan hâm mộ trước mặt liền đi sửa. Lại, còn có Hải Nhi bức, ngươi mẹ nó, còn ăn, đều 200 cân a. Không có, ta mới 180. Kít kít một mặt ủy khuất, 180 ngươi một mặt, đụng, Tô Tiểu Lạc cười mắng một câu, về sau hắn lại dặn dò vài câu, đám người liền riêng phần mình đánh xong trong tay rank trở về phòng ngủ. Sáng sớm, Lý Mục sớm thu thập xong, đi trước kiện thân thất vận động trong chốc lát, sau đó vọt vào tắm, đổi lại câu lạc bộ nâng lên mới làm ra xuất trình đồng phục của đội. Chiếu soi gương, ân, Lý Mục cảm thấy mình hẳn là IG bên trong nhan giá trị cao nhất. Không có chạy, liền ngươi một cái tới, những người khác còn không có xuống tới đâu. Lý Mục quay đầu nhìn lại, cùng Tô Tiểu Lạc lên tiếng chào. Tô ca, sớm, sớm cay rắm, tức chết ta rồi. Tô Tiểu Lạc liếc mắt, từ trong tủ lạnh cầm bình đồ uống ừng ực rót xuống dưới. Thế nào đây là? Lý Mục hơi kinh ngạc, hắn rất ít gặp đến Tô Tiểu Lạc nổi giận dáng vẻ. Đừng nói nữa, ngày chó LG đi, bọn hắn bên kia lâm thời có việc, nói là có đội viên không có ở căn cứ. Hôm nay quay chụp có thể muốn rời lại. Tô Tiểu Lạc đánh cái nấc, trong giọng nói tràn ngập phẫn ý. Đội viên không có ở căn cứ cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta đi vỗ tới không được sao? Nhất định phải ba chi đội ngũ cùng một chỗ à? Lý Mục nhíu nhíu mày. LGD là quán quân, cho nên đang quay nhiếp trình tự bên trên. Bọn hắn muốn trước vỗ tới. Cái dám lớn một chút sự tình, làm mình giống như là minh tinh đồng dạng. Tô Tiểu Lạc xì nước bọt. Đây là cái đạo lý gì? Lý Mục im lặng, quán quân hiệu ứng. Hắn hiểu một chút, nhưng là quay chụp video loại sự tình này, đội ngũ cùng đội ngũ ở giữa giống như cũng không có quá lớn quan hệ a. Ta ngược lại thật ra đại khái hiểu rõ một chút. Quay chụp phương tựa hồ là dự định một bước đúng chỗ. Trực tiếp quay chụp một cái lâu một chút video, sau đó đem ba cái đội đều làm đi vào, lại làm cái vương tỏa cái gì để LGD đứng ở phía trên. Chúng ta cùng OMG đứng tại hai bên phía dưới. Tô Tiểu Lạc nghĩ nghĩ nói ra, cho nên người không đến đông đủ, không có cách nào vỗ tới. Ngoạn tao, Lý Mục khóe miệng co giật một chút, kia LGD bên đó đây. Liền không có cấp ra cái lý do. Godverb bồi bạn gái xem phim đi. Một lớn sớm đã đi. Bọn hắn lĩnh đội cũng là kẻ hồ đồ. Hôm qua quên thông chi. Tô Tiểu Lạc nói. Lạc lối ở Hồng Kông. Lý Mục sững sờ. Người thế nào biết? Tô Tiểu Lạc rất là kinh ngạc nhìn về phía Lý Mục. Ta đoán. Lý Mục ngáp một cái. Godverb Weibo con đường còn không có kết thúc. Bên ngoài nói là phong bế tập huấn, lại Amway một đợt lạc lối ở Hồng Kông bộ phim này. Tâm cũng là rất lớn, cho nên Lý Mục đại khái có thể đoán được con hàng này đi nhìn cái gì. Thời gian điều chỉnh đến xế chiều, giữa trưa ta mời khách đi ăn một bữa, ăn no rồi trực tiếp đi quay chụp. Tô Tiểu Lạc nhìn đồng hồ tay một chút, nói, ăn cái gì đi? Kít kít xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại cửa trụ sở. Trong cặp mắt lộ ra như ác lang ánh mắt. Tô ca, ta bị đói tỉnh, xéo đi. Tô Tiểu Lạc tức giận một cước đạp tới. Ăn uống no đủ, ngồi căn cứ xe buýt một đường lái vào chụp ảnh căn cứ. Ai gì không là cái thứ nhất tới. OMG mới là. Lão đồng đội gặp nhau. Lý Mục tiến lên phân biệt tới lên tiếng chào. Cùng Uzi ôm lúc Lý Mục vuốt vuốt bụng của hắn. Cười nói, ta còn tưởng rằng ta đi ngươi nhà sẽ trà không nhớ cơm không nghĩ. Hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Uzi liếc mắt, ngươi nếu là nữ, ta khả năng ngật đúng là hội. Phát giác được bốn phía mơ hồ truyền đến quỷ dị ánh mắt. Lý Mục lập tức im lặng, đi đừng kéo con bê. Rèn luyện thế nào? Còn có thể, không dám lười biếng, Uzi tiếu tiếu, đối với hắn mà nói, lần này thế giới thi đấu danh ngạch kiếm không dễ, cho nên hắn càng thêm chân quý một chút. Vậy là tốt rồi, trời tối ngày mai rút thăm nghi thức, đến lúc đó liền biết kết quả. Lý Mục vỗ vỗ Uzi bả vai, trước cho ngươi sữa một đợt, các ngươi phân tổ tuyệt đối so với chúng ta tốt hơn nhiều. Cho người mượn cát ngôn, hy vọng không phải độc sữa. Uzi lộ ra hữu khí vô lực, chờ một lúc, LGD các đội viên cũng đều tới. Thật ra liền có thể nghe được God Verb cùng Đào Bảo Quyền đang thảo luận trong trò chơi sự tình. Chẳng qua là thiên đao, ta đường môn tặc lưu, lúc trước để ngươi cùng ta cùng một chỗ xây một cái ngươi không chơi. Hiện tại mộng bước đi, nhưng dẹp đi đi, gần nhất ta mỗi ngày lá gan đẳng cấp, ngươi kia trước nghiệp hậu kỳ không được. Đào Bảo Quyền phản đối, nhìn xem vừa nói vừa cười hai người. Lý Mục có chút chấn kinh, tin đồn cùng tận mắt nhìn thấy cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lý Mục vạn vạn không nghĩ tới LGD thế mà đã bành trướng như vậy. Mỗi ngày suốt đêm đánh thiên đao tiết tấu sao? Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, ngoặc kép, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.